Đang phát hồi tiếng này. Tiếng phát hồi em coi nha. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Sakyamuni, con kính bạch sư ông, con kính thưa quý thầy, quý sư cô và kính thưa toàn thể đại chúng đang có mặt online và đang có mặt offline ở đây. Xin chào mừng đại chúng đến với buổi giao lưu chia sẻ với quý thầy, quý sư cô, thầy Làng Mai trong buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ là 3 giờ, hơn 3 giờ một chút giờ tại Pháp, và chắc là đang là buổi sáng ở Việt Nam. Buổi tối. Giờ đang là buổi tối ở Việt Nam. Và chúng con xin phép được bắt đầu buổi giao lưu chia sẻ ngày hôm nay bằng một bài hát, hát tặng. Đầu tiên thì sư cô Lập Nghiêm và sư cô Sắc Nghiêm sẽ hát tặng mọi người một bài trước. Cho Sao cất đàn đi rồi? Các sư cô hát hay quá, hay là mình chuyển cái buổi này thành buổi giao lưu âm nhạc đi. Các sư cô hát nữa. Dạ con kính bạch sư ông, kính thưa quý thầy quý sư cô, kính chào một lần nữa, kính chào đại chúng. Chúng con đang ở tiền đường của xóm mới làng Mai. Và chắc là để bắt đầu buổi giao lưu hôm nay thì con xin phép được giới thiệu các huynh đệ của con ở đây. Dạ, bên tay trái của con là hai sư cô Lập Nghiêm và sư cô Sắc Nghiêm, là hai vị giáo thọ trẻ của xóm mới của làng Mai Pháp. Và hai sư cô rất là năng động trong việc tạo sinh khí cho đại chúng ở đây cũng như là cho tăng thân làng Mai. Giữa tăng thân xuất sĩ với nhau và giữa tăng thân xuất sĩ với tăng thân cư sĩ. Theo con được biết là để có được buổi giao lưu ngày hôm nay thì là các sư cô đã phải chuẩn bị từ rất là lâu rồi và đã lên chương trình rồi chọn thời gian và hình như cũng phải delay một vài lần thì mới hôm nay mới lên sóng được. Con rất là vui là hôm nay được đến và cùng có mặt ở đây. Và bên tay phải của con là thầy đồng chí, cũng là một vị giáo thọ trẻ của làng Mai. Thầy cũng mới có một chuyến về thăm chùa gốc của mình ở Việt Nam và thăm gia đình. Thầy mới trở lại làng Mai Pháp, mới trở lại với đại chúng xóm Thượng để tiếp tục tu học. Và con là chân trời độ lượng, hiện con đang ở xóm Sơn Hạ thuộc xóm Thượng làng Mai. Chúng con hôm nay rất là vui và vinh dự được có cơ hội được giao lưu và học hỏi cùng với tất cả quý vị. Dạ, con nhìn thấy trên màn hình có một màn hình mà có rất là nhiều người. Con thấy rất là vui, giống như là mình đang được ở trong một cái buổi chia sẻ cùng với thăng thân cư sĩ mà chúng con đã. Con có nhìn thấy anh Châu Thương. Dạ, không biết là anh Châu Thương có thể giới thiệu thăng thân của mình cho đại chúng cùng nghe được không ạ? Dạ. Có khi mình cùng nhau bắt đầu bằng ba tiếng chuông trước ha. Con xin mời kính mời quý thầy, quý sư cô và đại chúng mình cùng ngồi cho thật thoải mái và cùng trở về với hơi thở và lắng nghe ba tiếng chuông. Các sư cô ở đây sẽ thỉnh cho ba tiếng chuông để mình bắt đầu cái buổi ngày hôm nay. có lẽ chưa nói được. Dạ, ban kỹ thuật có một lời nhắn là quý vị đang theo dõi online á, thì ai mà đang muốn đặt câu hỏi á, thì mình có thể giơ tay mình để cho ban kỹ thuật họ nhìn thấy và họ sẽ kết nối để cho mình có thể đặt câu hỏi trực tiếp được. Và xin mời quý vị mình có thể bắt đầu đặt câu hỏi. Dạ, con kính bạch xong, con kính thưa quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Cái cách làm này nó cũng rất là mới cho mọi người, giống như cho bốn anh chị em chúng con ngồi trên này, thì cái hình thức mà làm câu hỏi trả lời mà bằng online qua Zoom như vậy thì nó cũng hơi mới, cho nên là ngày hôm nay mình sẽ cùng hợp tác với nhau để mình làm cái buổi sinh hoạt này nó được trôi chảy nhất có thể. Dạ, thì nếu như mà anh các cái tăng thân hoặc là các anh chị em, các cô chú bác mà mình có câu hỏi á, thì mình có thể giơ tay, nhưng mà trên cái màn hình mà trước mặt của tụi con á, thì tụi con chỉ có thể thấy được 16 cái màn hình thôi. Thì có thể là nếu con không thấy hết được, cho nên nếu mà tăng thân nào hay là các vị nào mà có câu hỏi, mình có thể gửi cái message cho ở bên này ban kỹ thuật có các sư cô biết á, và sẽ unmute là để mở cái mic cho mình có thể nói đặt câu hỏi của mình. Dạ. Yeah. Cảm ơn đại chúng. Thì câu hỏi trả lời nó là một cái hình thức mà con thấy là trong các cái bài pháp thoại á, thì mình nghe pháp thoại thì mình sẽ được nghe một mạch từ đầu đến cuối, nhưng mà câu hỏi trả lời nó là một cái buổi sinh hoạt mà con thấy lúc nào con cũng được rất là nhiều lợi lạc. Tại vì khi mà một câu hỏi được đặt lên á, một cái câu hỏi nó được đặt lên và nó gần với cái gì thực tế nhất thì nó chạm đến rất là nhiều người. Bởi vì con thấy khi mà mình cùng sống chung, mình sống trong cuộc đời này, mình có những cái quan tâm ở góc này góc khác. Có khi một cái vấn đề người này quan tâm nhiều hơn, người kia quan tâm ít hơn, nhưng mà chắc chắn là những cái quan tâm tối thiểu, tối thượng trong đời sống thì con thấy mình rất là giống nhau. Và dù là xuất sĩ hay là cư sĩ, cho nên những cái buổi mà câu hỏi trả lời thì sư ông làng mai chúng con, thầy chúng con luôn khuyến khích là mình đặt những cái câu hỏi mà từ trái tim của mình, từ cái gì nó gần nhất và nó thật nhất nó xảy ra cho mình trong cái đời sống, để mà mình có thể học hỏi với nhau. Và một cái con thấy rất là hay là khi mà mình đặt cái câu hỏi lên á, đôi khi mình chưa có cần nghe cái câu trả lời của người khác, nhưng mà khi mình nói ra được cái câu hỏi của mình thì đồng thời lúc đó là mình thấy vấn đề của mình rõ ràng hơn. Dạ, mình có chuông. Dạ, thì con cũng biết đại chúng cũng còn hơi ngại, cũng còn mới, mình mới khởi động, cho nên là không sao, thời gian. Nếu mà vị nào có câu hỏi thì con xin làm dấu hoặc là để cho mình biết. Dạ, con cảm ơn đại chúng. Hình như bạn Lê Ngọc Hoa muốn muốn hỏi phải không ạ? Bạn Tử nói đấy ạ. À, dạ vâng ạ. Con chào các thầy, các cô và những bạn cùng tham gia buổi sinh hoạt ngày hôm nay ạ. Con là Lê Ngọc Hoa, hiện tại con đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản ạ. Thì con có một câu hỏi nhỏ thôi ạ, là làm sao để mình có thể tĩnh tâm khi mà mình trong cái lúc mình bị căng thẳng hoặc là mình bị tức là gần đây thì cụ thể là con có những cái khó cảm thấy có những cái khó khăn khi mà đi làm việc ở nước ngoài. Về mặt kinh tế và mọi thứ thì đều ổn. Tuy nhiên thì là về mặt sức khỏe, về mặt tâm lý thì là tương đối là có sự không ổn định. Thì con cũng hay nghe các bài pháp thoại của các thầy, các cô ở Làng Mai ở trên YouTube. Tuy nhiên thì là nghe nhiều quá xong con cảm thấy rất là hay bị rối. Thế là xong gần đây thì con có cảm giác như là trong trái tim của mình nó có cái gì đấy nó vẫn chưa được nó gặp rất là nhiều khó khăn trong việc thể hiện bản thân mình ra hoặc là để có thể chia sẻ ra được ạ. Thì đấy ạ. Xong rồi nói nó cứ không được gãy gọn nhá. Làm lúc thì là con nói được cả tiếng Anh cả tiếng Nhật, nhưng mà gần đây thì khi mà mình bị ốm, cơ thể ốm thế này thì cảm thấy như là cái mình không thể nói, mình không thể communicate bằng cái tiếng nước ngoài được, bây giờ chỉ có thể nói bằng tiếng Việt thôi ạ. Thì con có cái điều rất là sợ là không biết là liệu là mình có ổn không và làm thế nào để có thể lấy được cái sự thăng bằng trong cuộc sống trở lại ạ, qua thực tập ạ. Con cảm ơn ạ. Dạ, trong lúc các sư anh sư chị của con quán chiếu thì con xin phép được chia sẻ trước một chút. Dạ, mà con qua pháp sống cũng được khoảng 3 năm rồi. À, cũng đang học một chút tiếng Pháp, cũng nói được một chút tiếng Anh. À, khi mà bạn Hoa đặt câu hỏi thì con cũng có thấy một chút đồng cảm là có những lúc mà mình cảm thấy mình tự nhiên mình không biết là mình nên nói bằng tiếng gì. Tiếng Anh thì mình thấy cũng không có đủ tốt, tiếng Pháp thì mình cũng biết chút chút thôi, mình nhiều khi mình nói thì có người hiểu có người không. Rồi mình cũng muốn tìm người nào đó mình nói tiếng Việt nên cho nó đã, lâu rồi mình không được nói tiếng Việt. Cho nên là một trong những lý do mà con nhận lời cái buổi hôm nay là con nghĩ là mình được nói tiếng Việt. Thì con thấy cái tâm lý đó nó đúng là có những lúc nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình và nó ảnh hưởng đến cái sự tự tin của mình. Con thấy là đó là một trong những cái mà mình gọi là cái khó khăn, cái thử thách trong cuộc sống của mình. Nhất là khi mà mình phải sống xa nhà, sống trong một cái môi trường mà nó khác về văn hóa. Mình cảm thấy là mình không có đủ tự tin, không có được cái cảm giác là mình thoải mái. Nhưng bởi vì mình cứ sợ là mình hành xử như vậy, mình nói như vậy thì người ta hiểu lầm hoặc là người ta không hiểu được cái ý của mình. Thì con nghĩ là các bạn trẻ Việt Nam bây giờ, người Việt Nam mình đi ra nước ngoài rất là nhiều và sống và làm việc ở nước ngoài rất là nhiều, thì con nghĩ là chắc là ai cũng có cái khó khăn đó thôi. Và con nghĩ đối với con thì con nghĩ cái đó là một trong những cái khó khăn, những cái thử thách mà nó cũng có cái gì đó nó rất là con người thôi, nó không có cái gì là nghiêm trọng lắm, nhưng mà mình phải rất là cẩn thận với cái tâm đó. và con thấy cái sự thực tập, nhất là thực tập đạo Bụt và thực tập của pháp môn Làng Mai thì nó giúp cho con nhiều trong cái việc trở về với chính mình và hiểu được là cái gì là quan trọng đối với mình, và mình dần dần mình tìm cách mình cân bằng nó lại và có lại cái sự tự tin cho mình. Thì con thấy con thứ nhất là cái pháp môn thiền hành, những khi mà mình thấy nó gần như là mình cảm thấy nó mất cân bằng hay là mình thấy nó rối rối, nhiều khi mình nói muốn nói tiếng Anh mà mình lại nói ra thành tiếng Pháp, hoặc là mình nói tiếng Pháp thì nói lại thành tiếng Anh, thì con hay tìm thời gian con đi thiền hành. Ở đây thì thiên nhiên rất là đẹp, thì mình chỉ cần đi vài bước mình ra ngoài, mình đi vào thiên nhiên và mình đi thiền hành thì mình trở về, mình chăm sóc cho cái cảm thọ của mình. Và con thấy cái pháp môn thiền hành là một cái mà nó rất là hữu hiệu cho con trong cái việc mà lấy lại cái sự cân bằng cho mình. Chỉ cần mình đi thiền hành khoảng nửa tiếng hoặc là 20 phút thì là mình có thể thấy được cái sự an lạc, cái sự cân bằng trong mình có thể lấy lại được phần nào. Mà không biết là ở Nhật chỗ bạn ở thì có tăng thân địa phương ở đó không? Thì con thấy là nhiều khi mình tập một mình mà mình thấy khó ấy, thì mình nên tìm đến một tăng thân. Ở Nhật thì con không có rõ, nhưng mà theo con được biết là có tăng thân người Nhật thực hành theo pháp môn Làng Mai ở Nhật. Thì không biết là mình có thể kết nối, mà mình có thể đến bằng trực tiếp hoặc là mình kết nối qua online cũng được, rồi mình trao đổi chia sẻ thêm. Và con nghĩ là các bạn tiền sinh người Nhật mà thực tập theo pháp môn Làng Mai thì rất là cởi mở. Con có duyên được gặp các bạn khi mà con ở Thái Lan thì các bạn rất là thương pháp môn của sư ông, rất là thương Làng Mai, và cũng phần nào rất là thương người Việt. Thì con nghĩ là nếu mà mình kết nối được các bạn ở đó thì mình sẽ nhận được nhiều cái sự giúp đỡ hơn. Và mình có thể tìm trong những cái pháp môn căn bản của Làng Mai á, mình nghe pháp thoại của sư ông, nghe pháp thoại của quý thầy, quý sư cô nhiều á, nhưng mà mình chỉ cần tìm cái điểm gì mà mình thấy nó hợp với cái hoàn cảnh của mình, hợp với cái khó khăn mình đang có, và mình lấy một vài điểm đó mà mình thấy có cảm hứng để mình đem nó vào mình thực tập trong cái đời sống hàng ngày. Mình không cần nhiều, chỉ cần một vài cái thôi. Nhiều khi mình chỉ cần thiền hành hoặc là thiền buông thư, một ngày mình thực tập mà mình dành thời gian mình thực tập nửa tiếng, một tiếng, mà không nhất thiết là phải một tiếng liên tục, mình có thể nửa tiếng buổi sáng, nửa tiếng buổi chiều, thì nó có thể giúp cho mình lấy lại sự cân bằng rất là nhiều về mặt tinh thần. Cái đó nó ảnh hưởng đến cái thể chất của mình rất là lớn. Thì nghe pháp thoại thì mình không cần phải nghe nhiều, mà mình khi mình nghe thì mình nghe bằng cái khó khăn, nghe bằng cái thao thức của mình để mình tìm những cái gì mà quý vị cho pháp thoại họ chia sẻ mà mình thấy hợp, thì mình lấy cái đó là mình thực tập. Thì cái quan trọng nhất là mình thực tập thôi, mỗi ngày mình một chút. Mình sắp đặt cái đời sống, cái sinh hoạt hàng ngày của mình sau đó, để mỗi ngày mình có 10-15 phút buổi sáng mình ngồi tĩnh lặng, mình thưởng thức một ly trà, mình ngắm một bông hoa, đi đến lớp hoặc là mình đi hay đi làm. Rồi tối về thì mình có thời gian mình ngồi tĩnh lặng hoặc là mình nằm mình buông thư trước khi mình đi ngủ. Thì dần dần mình xây dựng một cái nếp sống của mình nó có cái chất liệu thực tập, có chất liệu tâm linh nhiều hơn, thì nó sẽ là một cái giống như một cái phao để nó giúp cho mình có cái sự cân bằng, có cái sự vững chãi trong cái đời sống. Và dần dần thì mình đi sâu thêm vào đó, và nhớ là mình nên kết nối thêm với các bạn mà cùng thực tập với mình, tăng thân địa phương, trực tiếp hoặc là online cũng được, hoặc là lâu lâu viết thư về tâm sự với các sư cô xóm mới. Con có một vài ý chia sẻ như vậy, không biết là thầy và các sư cô chia sẻ thêm cho bạn. Con cảm ơn thầy ạ. được phạm vi chuyển hay không? Không? Dạ, bạn Hoa thấy được không ạ? Cho mình chuyển sang câu khác được không? Cho mời người khác đặt câu hỏi. Dạ vâng ạ, chắc là con cảm ơn thầy vì câu trả lời vừa rồi ạ. Quả thực là lắm lúc cũng không biết nói tiếng gì thật, lắm lúc cũng cảm thấy như là mình có những cái cảm xúc ở bên trong mình. Nó rất là hiện hữu, nhưng mà khi mà mình thể hiện nó ra lắm lúc nó chưa được trau chuốt, nên lắm lúc nó cũng gây, đúng là nó đã gây ra nhiều hiểu lầm với cả đồng nghiệp người Nhật. Nên là vâng, con sẽ để ý những điểm mà thầy vừa mới nhắc. Nên là con mong là chắc là để các bạn khác có thêm câu hỏi dành cho tăng thân. Cảm ơn thầy ạ. Dạ, cảm ơn bạn Hoa. Bây giờ mình sẽ dành thời gian mình mời những người khác cùng đặt câu hỏi. Dạ, con kính bạch sư ông, con kính thưa quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Dạ, con là Hòa đến từ Phần Lan. Dạ, con đặt câu hỏi được chưa? Dạ, chào bạn. Bạn có thể nhắc lại câu hỏi được không ạ? Vừa rồi quý thầy nghe không có rõ lắm. Dạ con tên là Hòa, con đến từ Phần Lan. Câu hỏi của con là về con có một chút khó khăn trong khi thiền ngồi á, nhất là quan sát hơi thở, thì con thấy là thỉnh thoảng con vẫn bị cái bệnh là kiểm soát hơi thở quá nhiều, và đặc biệt là trong những cái buổi mà có thiền hướng dẫn á, thì khi mà con nghe cái câu hướng dẫn là thở vào thở ra là con bắt đầu bị cái bệnh là kiểm soát hơi thở, thì con xin lời khuyên của quý thầy quý sư cô là là làm sao để mình bớt kiểm soát cái hơi thở, cái bớt kiểm soát cái hơi thở của con mà, và có thể thoải mái hơn trong cái lúc thiền, có những cái buổi thiền ngồi hướng dẫn ạ. Dạ, quý thầy quý sư cô nghe rõ không ạ? Dạ. Dạ. Cảm ơn bạn. Là câu hỏi của bạn là làm thế nào để mình bớt kiểm soát hơi thở, làm sao để mình thực tập một cách tự nhiên hơn, bớt căng thẳng trong, nhất là trong những cái buổi thiền hướng dẫn, đúng không ạ? Dạ, dạ đúng rồi ạ. Sư cô, thầy đồng chí. Mời sư chị Lập Nghiêm. Thầy chưa nóng rồi. Dạ con bị con bị kiểm soát hơi thở cũng con tập thiền ngồi cũng được nửa năm nhưng mà vẫn bị cái kiểm soát hơi thở này, dạ. Cho nên là con không biết là mình cái nút thắt nó ở chỗ nào. Để con, dạ, con xin lời khuyên ạ. Dạ. Dạ, con kính bạch xong, con kính thưa quý thầy, quý sư cô và đại chúng. À, con xin hỏi bạn một chút nữa để cho nó rõ hơn cho cái câu hỏi. Dạ, thì khi mà bạn thở đó, thì bạn thở như thế nào? Mình thở vào, thở ra như thế nào? Và cái hơi thở của mình nó tới đâu? Nó ngang ngực mình, ngang bụng mình hay là như thế nào? Thì có thể dạy, mô tả thêm một chút xíu nữa cho sắc nghiêm có thể có thêm thông tin để mình có thể rõ cái câu này hơn á. À, dạ, thì cái này một phần là con bị từ cái thói quen khi mà tập thể dục, là tập trong cái những cái buổi tập thể dục thì có huấn luyện viên thường hay nói thở sâu á, thì lúc mà hít vào thì hít một hơi bụng căng ra rồi thở ra, nhưng mà thỉnh thoảng cái hơi thở nó lại bị tắc ngay ở ngực, rồi rồi khi mà con nghe hướng dẫn thở vào, con bắt đầu con cố gắng con hít thật sâu, nhưng mà nó rồi thì cũng như vậy, bụng bụng nhô lên, rồi ôi khó mô tả quá, xong rồi thở ra thì lúc mà thở ra con cảm giác giống như là mình muốn làm cho nó chậm lại, dạ là như vậy, rồi thở ra thì rồi có cái cảm giác như là cái hơi thở nó bị tắc nghẽn ở ở ở phần lồng ngực á, dạ con không biết miêu tả như thế nào, nhưng mà con cảm thấy nó không được tự nhiên, và sau có những lúc mà khi mà con kiểm soát hơi thở quá nhiều á, thì con cảm thấy là sau đó thì con cảm thấy rất là mệt, mà con không biết chữa bằng cách nào, dạ. Dạ, không biết sư cô chắc rõ hơn một chút. Dạ. Cảm ơn bạn, dạ rõ hơn. Dạ. Dạ. Dạ thì nếu mà mình thấy mình kiểm soát hơi thở của mình thì chắc dễ nhất là mình đừng có kiểm soát nó nữa. Dạ, chắc đơn giản vậy thôi, mình thấy kiểm soát rồi thì đừng kiểm soát nữa. Nói chơi vậy thôi, nhưng mà con thấy là một cái điểm rất là hay, đó là nó đã có một cái sự ý thức là mình đang kiểm soát hơi thở của mình. Dạ, thì khi mà với cái ý thức đó thì mình sẽ, từ cái ý thức mà mình đang kiểm soát hơi thở thì mình sẽ tập mình buông thư cái hơi thở của mình ra. Và mình làm cho nó nhẹ nhàng và hài hòa hơn. Yeah. Tại vì mình thấy nó không có tự nhiên thì nó không có hài hòa, cho nên mình sẽ làm cho nó tự nhiên hơn. Thì con có thấy là cái này thực tập bình thường thôi, giống như những người mà mới thực tập thiền hành cũng vậy. Thì kiểm soát cái bước chân, tại vì mình có cái khái niệm là đi chậm, phải đi chậm. Thiền hành thì phải đi chậm, và mình kiểm soát cái bước chân của mình, nên bước chân mình nó không còn tự nhiên như bình thường nữa. Bình thường mình đi rất là nhanh, nhưng bây giờ bắt đầu là mình đi thật là chậm, và sau khi mình đi thì mình cảm thấy quá mệt. Yeah. Thì con thấy là đây là những cái chung cho tất cả mọi người, khi ai mới bắt đầu thực tập đều gặp cái vấn đề này hết. Yeah, thì con thấy nó là một cái tiến trình tự nhiên thôi, tại vì bắt đầu mình tham dự vô một cái thiền tập, nó bắt đầu mang cái ý thức vô trong đó thì nó sẽ không có quen, tại vì mình mang cái sự chú tâm hơn. Thì và mình có một cái nữa là mình muốn làm cho đúng, mình muốn làm cho hay, và cái muốn đó của mình nó vì cái muốn đó cho nên nó mới kiểm soát cái vấn đề của mình. Dạ, thì bây giờ mình phải buông cái muốn của mình ra, mình hơi thở của mình một cách tự nhiên, hơi thở của mình nó đang trong trạng thái như thế nào thì mình để nó trong cái trạng thái như vậy, mà mình không có mình muốn thở cho đúng, mình muốn thở cho sâu hay là mình muốn thở cho chậm, thì mình phải buông cái ý muốn của mình ra để cho mình được tự nhiên hơn. Giống như là Sáng Nghiêm có thể đề nghị bạn, mình khi mình ngồi ở trong ngày đó, mình ngồi mình coi phim hay là mình ngồi mình uống trà, thì mình thở như thế nào, cái hơi thở mình nó vào ra như thế nào thì nó là những cái hơi thở tự nhiên nhất. thì có khi tâm bạn để ý coi nó ra sao. Và khi mà mình thực tập hơi thở đó, hơi thở, thở vào bụng phồng lên, thở ra bụng xẹp xuống. Thì mình để cái câu đó trong đầu mình ha, mình thở vào bụng phồng lên, thở ra mình bụng xẹp xuống. Rồi mình buông thư cái hơi thở của mình, buông thư toàn thân của mình. Thấy hơi thở đi vào, thấy hơi thở đi ra. Rồi mình có thể nói khỏe, nhẹ. Và mình đừng có nghĩ là đừng có phán xét hơi thở của mình, hơi thở này ngắn quá, hơi thở này dài quá, mình phải làm cho hơi thở chậm hơn một chút nó mới tốt. Thì mình phải lấy đi những cái ý niệm về cái nghĩ của mình, hơi thở như thế nào là đúng, hoặc là đó là kiểm soát hay không kiểm soát. Mình phải buông tất cả những cái ý niệm đó ra. Mình thở thôi, thở thì chỉ thở thôi. Nó sâu, nó cạn, tùy nó. Tại vì tùy vô cái điều kiện của cái lá phổi của mình, và tùy vô cái cơ thể mình ngày đó mình mệt, mình khỏe. Nó tùy nhiều điều kiện lắm. Thì mình chỉ có mặt cho hơi thở của mình, nó giống như một cái người bạn mà ngồi bên cạnh để mà có mặt thôi. Mình thở vào, biết thở vào, thở ra, biết thở ra, mỉm cười, buông thư. Mình có thể tưởng tượng mình đang ngồi trước một cái cây nè, thở cho khỏe, hay là mình đang ngồi trước biển, hay là trước cảnh mặt trời lặn. Thở vào, thấy khỏe, thở ra, thấy nhẹ. Hơi thở nó có thể rất là cạn, không sao hết. Hơi thở nó có thể rất sâu, cũng không sao hết. Mình cứ làm cái gì mà nó đang trong cái hiện trạng như vậy. Và nó rất là mầu nhiệm, tại vì cái thân tâm mình nó sẽ có một cái cơ chế tự điều hòa. Thì từ từ nó sẽ lắng dịu lại. Thì trong những cái thiền hướng dẫn á, thì có khi mình sẽ được nghe là thở vào thật sâu, thở ra thật chậm. Thì mình mang cái ý thức của mình muốn làm giống cái câu đó, thở vào thật sâu, thở ra thật chậm. Thì mình hơi ép cái hơi thở của mình. Trong cái thiền tập thì mình không có, mình lấy đi cái sự suy nghĩ, lấy đi cái sự suy tư. Dù nó là hơi thở vào thật sâu, thở ra thật chậm, nhưng mình không có cố gắng làm cho nó sâu hoặc là làm cho nó chậm, mà nó phải là một cái gì đó nó tự nhiên, nó sẽ tới. Thì khi mình nghe những cái thiền hướng dẫn như vậy, mình đừng có suy nghĩ và mình đừng có cố gắng quá. Mình chỉ để cho nó tự nhiên thôi, hơi thở mình như thế nào, sâu tới cái mức của mình thôi, chậm tới cái mức của mình thôi, không có quá cố gắng. Thì con thấy cái vấn đề là cái ý niệm của mình về cái chuyện như thế nào. Thì con thấy bạn đang có một cái ý niệm mà mình đang muốn như thế này, mình đang muốn không kiểm soát, mình đang muốn như thế này thế khác á. Thì con nghĩ là mình bỏ cái ý niệm đó ra trước và mình thở có mặt giống như một người bạn ha. Giống như bây giờ con mời đại chúng mình cùng mình có thể nhắm mắt lại, mình thấy mình đang ngồi trước một cái cây xanh rất là đẹp và rất mát đi. Và mình thở một cách tự nhiên nhất ha. Sư cô Núi Na sẽ thỉnh cho mình một tiếng chuông. Mình buông thư hai vai. Rồi, và sau đó mình thở vào, thở ra, mình thưởng thức cái cây xanh thôi. Thì con hy vọng đại chúng thở khỏe. Và có khi mà mình thấy mình căng quá trong hơi thở của mình thì mình có thể để tâm, đừng có để tâm vô hơi thở nữa, mình để tâm tới cái thân của mình, ý thức cái bụng của mình thôi, hoặc là ý thức cái vai của mình và buông thư. Thì con có một vài cái đề nghị như vậy, hy vọng là bạn có thể áp dụng vô một chút nào đó để mà mình coi thử coi mình có thấy nhẹ nhàng hơn trong cái hơi thở của mình hay không. Và đừng có quá cố gắng. Cái trạng thái tự nhiên như khi mình ngồi đọc sách, hay khi mình ngồi uống nước, hay khi mình ngồi thư giãn, đó là cái trạng thái tự nhiên của hơi thở. Và hãy nhớ là mình chỉ là hơi thở là bạn của mình á. Mình ngồi có mặt nhẹ nhàng chơi với nó. Không có gì quá căng hết. Dạ, con cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Cảm ơn câu hỏi của bạn và câu trả lời của sư cô Sắc Nghiêm. Chắc là mình chuyển tiếp sang câu hỏi khác đúng không ạ? Dạ, Đồ Lượng ngồi đây, Đồ Lượng có nhìn thấy cái màn hình mà có rất nhiều người đang ngồi chung á. Và lúc đấy có thấy anh Châu Thương ở đó, không biết là có phải đang mọi người đang ngồi ở nhà anh Châu Thương không? À, Trăng Thân Trăng Rằm, đúng không ạ? À, Trăng Thân Trăng Rằm lên tiếng được không ạ? Anh Châu Thương có khỏe không? Chào mọi người, ngồi cũng hạnh phúc quá. À, tâm kính thưa quý thầy, quý sư cô. Quý thầy, quý sư cô có nghe rõ không ạ? Dạ, nghe rõ. Dạ. À, thưa quý thầy, quý sư cô, chúng con là Tăng Thân Trăng Rằm thì hôm nay là ngày thực tập thường kỳ của Tăng Thân ạ. Nên là chúng con cùng thực tập ngồi đây để lắng nghe đại chúng và cũng để học hỏi thêm và đưa ra những bài thực tập cho mình. Thì chắc là con xin phép có một câu hỏi nhỏ. Ừ, bây giờ thì có khả năng là Covid sẽ quay lại Việt Nam. Và thực tế là mặc dù ai cũng cười nhưng mà trong lòng ai cũng khóc. Giống như là cảm thấy là có một chút hoang mang về tương lai của bản thân á. Không biết là dịch bệnh sẽ kéo dài trong bao lâu và sẽ ảnh hưởng như thế nào. Con cũng có nghe một số bạn đồng nghiệp chia sẻ là cũng lo sợ bị thất nghiệp, bị mất việc rồi thì không biết cuộc sống ra làm sao, họ còn có gia đình nữa thì thành ra câu hỏi của con là trong những lúc mà cảm thấy chưa bao giờ cảm thấy sự vô thường nữa, rõ ràng như thế, cảm thấy mình có hơi hoang mang thì chúng con nên thực tập như thế nào để giữ cho lòng mình bình thản và có thể sắp xếp cho mình một cái tương lai mà không quá nhiều sợ hãi ở trong đó. Cứ thể cứ chưa. Dạ, câu hỏi của bạn từ Tăng Thân Trăng Rằm là làm thế nào mà để mình thực tập mà khi mình phải đối diện với vô thường đúng không ạ? Nhất là trong cái hoàn cảnh bây giờ có rất là nhiều cái biến động xảy ra, nhất là trong cái đại dịch hiện nay. Những cái lo lắng của mình về cuộc sống, về công ăn việc làm, rồi những người sức khỏe của người thương của bản thân mình. Thì bây giờ mình thực tập như thế nào để có được cái sự vững chãi, sự bình an để đối diện với nó. Đúng không ạ? Lượng xin tóm tắt ý như vậy. Không biết là sư trì Lập Nghiêm. Người nói một tí không sao đâu. Dạ, con cần bạch sư ông, con cần thưa quý thầy, quý sư cô cùng quý cô chú anh chị. Thì bản thân con thì khi mà cái thời gian dịch bệnh xảy ra thì cũng như hầu như tất cả mọi người thì mình cũng lần đầu tiên mình được có thể là con lần đầu tiên được chứng kiến cái dịch bệnh và cái thời gian nó kéo rất là dài và mọi người trong cái trạng thái rất là hoang mang cũng như là lo lắng. Thì cái này là một cái chung của toàn thể tất cả mọi người, nó không phải là riêng, mình phải nhìn thấy là nó không phải là vấn đề riêng của mình mà mình phải thấy là nó là vấn đề chung của cả thế giới. Thì vào những lúc này thì quý thầy, quý sư cô cũng như là mọi người cũng thực tập thôi. Thì ở tu viện thì chúng con cũng thực tập mà không có gì ngoài cái chuyện là mình làm sao để mà mình giữ được cái tâm bình an của mình bằng cái sự thực tập hơi thở cũng như những cái pháp môn mà mình đã có sẵn. Mình có thể đi thiền hành, có thể ngồi thiền, có thể ngồi yên để làm lắng dịu thân tâm của mình, hay là thực tập thiền buông thư. Và con biết là bản thân con cũng như quý thầy quý sư cô, khi mà ở trong chùa thì có rất là nhiều điều kiện thuận lợi để mà thực tập làm lắng yên cái thân tâm của mình. Còn ở ngoài thì các vị thì không được cái đó. Thì con thấy là trong cái hoàn cảnh này, khi mà mọi thứ nó đều đang rất là biến động như vậy á, và tất cả mọi người đều chịu chung cái đó hết á, thì mình phải thấy được cái đó là một cái đặc điểm chung. Và thay vì thì mình ngồi đó mình lo lắng, mình đoán coi thử là COVID nó hết lúc nào, thực sự hiện tại thì chưa ai đoán được cái đó hết á, và mình cũng không biết là nó kéo dài được bao lâu, và cái hoàn cảnh sống của mình hiện tại thì nó mình cũng bắt đầu lo lắng là mình sợ mình có công ăn việc làm, sợ mình thất nghiệp. Thì con thấy cái vấn đề đó nó đang rất là chung. Thì cái chuyện bây giờ mình cần làm á, là mình có thể lấy cái thời gian này, nếu mà mình thực sự không có thể đi làm được, hay là mình không có bận bịu nhiều, thì mình có thể lấy cái thời gian này để mà mình thực tập, mình thực tập thêm. Giống như là mình có thể nhìn, đây là lúc mà mình làm cho tâm tư mình lắng dịu để mình nhìn những cái vấn đề đang xảy ra. Mình có thể ngồi yên, theo dõi hơi thở. Mình có thể nhận diện được những cái điều kiện sống mà bản thân có rất là nhiều người hiện tại người ta không có cái con đường như mình. Khi là mình là một người thực tập thì bản thân mình sẽ có những cái pháp môn, và mình biết là mình từng dùng được cái thời gian khi mà mình để mà mình tu tập thêm. Thì mình giống như những cái gì mà quý thầy quý sư cô ở đây chia sẻ, mình có thể thực tập những cái pháp môn căn bản, và mình nhận diện những cái điều kiện sống khác mà mình thấy là nó nuôi dưỡng được cái tâm tư bình an của mình. Và mình cũng nhìn nhận được cái vấn đề là nếu mà mình có lo lắng, mình có suy tư, mình có đoán trước những cái gì sắp xảy ra thì nó cũng không có mình không có chắc được cái điều đó, và nó cứ tiếp tục làm cho cái tâm của mình cứ giống như là nó cứ trôi theo, và mình thay vì mình bớt lo lắng thì mình càng lo lắng thêm. Khi mình nghĩ là mình sẽ mất việc, rồi từ mất việc mình sẽ dẫn đến là mình không có tiền, rồi làm sao mình chăm sóc gia đình, rồi nó cứ tiếp diễn như vậy, và cái tâm của mình thì nó càng ngày càng bất an hơn. Thì cái cách mà hay nhất là mình trở về với thân tâm của mình và mình thực tập những cái điều mà mình đã được học hỏi cũng như là những cái gì mà mình chứng nghiệm được trong cái đời sống của mình. Và mình biết rằng là mình là một cái người rất là may mắn khi mà mình ngoài những cái biển động của thế giới và mọi người đang bị, thì mình còn có một cái con đường để mà mình biết, để mình quay về và mình thực tập, mình tu tập. Tại vì hiện tại, theo như con biết thì cũng có rất là nhiều, họ có rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn và người ta không có cái con đường cũng như cái nơi để mà người ta thực tập, để mà chia sẻ. Và có nhiều người họ phải sống một mình, họ không được đi đâu hết á, và họ cảm thấy rất là tù túng. Thì bản thân khi mà mình nghĩ đến những cái điều đó, nó cũng là một cái phần để làm cho mình thấy là mình an hơn, mình có nhiều cái thiện duyên hơn. Thì đó là cái sự chia sẻ của con biết là con mời quý sư cô và quý thầy có thể chia sẻ thêm cái kinh nghiệm cũng như cái thầy. Dạ, con chỉ thêm một điểm nhỏ nữa. Con thấy là giống như xem Lộc Nghiêm đã chia sẻ rồi á, thì đối với con thấy một cái yếu tố rất là quan trọng, đó là mình phải nuôi dưỡng cái niềm vui sống của mình trong những cái lúc này. Dạ, thì cái niềm vui sống của mình nó bàn bạc khắp nơi trong cái đời sống hàng ngày của mình. Dạ, thì con thấy cái niềm vui nó rất là quan trọng. Khi mà kinh 16 hơi thở, trước khi mà đi vô trong cái phần mà quán chiếu về những cái cảm thọ hay là những cái đau nhất á, thì phải đi qua cái hơi thở là làm cho cái tâm của mình nó được bình an, nó được vui. Dạ, thì con thấy cái niềm vui nó là một cái yếu tố rất là quan trọng. Dạ, thì con thấy là con không biết cái gọi là cái con người mình á, mình thường hay suy nghĩ về những cái điều khổ đau nhiều hơn là những cái niềm vui. Có khi năm cái vui nó không có cân bằng cho một cái nỗi khổ thôi. Nhiều khi mình có một cái chuyện khổ thì mình suy nghĩ hoài, mà cái niềm vui á, 1, 2, 3 cái nó đến mà nó không bù lại được. Tại vì con thấy bản thân con cũng phải cái tâm của con á, những cái mà lo lắng, những cái tâm hành mà nó gọi là những cái tâm hành làm cho mình bất an á, nó có cái tác dụng công phá và nó thường trực hơn là những cái tâm hành mà nó vui tươi. Dạ, thì con không biết trong cái tiến trình tiến hóa của con người á, chắc có quá nhiều những cái hoạn nạn, có quá nhiều cái khổ đau á, cho nên á là một cái khuynh hướng rất là tự nhiên á, là mình thích nghĩ về cái khổ. Nhiều khi không phải mình thích đâu nha, mình nói là thích nghĩ về cái khổ nó hơi quá, nhưng mà thật sự ra con mời đại chúng coi thử coi có phải là mình không buông ra được cái suy nghĩ về những cái lo, những cái khổ, những cái buồn của mình không? Cái đó mình thích giữ nó hơn á, mình khó thả nó ra lắm. Nhiều khi mình thả nó ra mình nghĩ chắc mình cũng không còn là mình hay sao á. Cho nên con thấy cái chuyện mà mình làm chế tác cái niềm hạnh phúc, cái niềm vui nó rất là quan trọng. Mỗi ngày mình dành cho mình một cái thời gian, mình ngồi xuống thật là yên và khỏe, nhìn vô trong cái thân của mình, cái tứ chi của mình trân trọng cái hình hài của mình. Mình nói có những cái điều kiện còn khỏe mạnh, mình trân trọng nó và mình thở và mình biết ơn. Rồi mình nhìn vô trong cái bản thân của mình đó, mình còn nhiều điều kiện may mắn lắm. Hát có một bài hát, mỗi lần mình thức dậy là mình thấy vui, nhận diện đôi mắt này là mình thấy vui. Tất cả những cái đó nó là những cái màu nhiệm mà con nghĩ là nhiều khi nó thường quá thì mình coi nó thường, nhưng mà nó rất đáng trân trọng. Yeah, thì mình có thể tưới tẩm những cái niềm vui ở trong mình thêm và để cho nó cân bằng. Tại vì cái khổ thì nó có, lúc nào nó cũng có rồi. Yeah. Và con chỉ muốn đọc một cái đoạn sáng nay con mới đọc ở trong quyển sách mà sư ông viết, At Home in the World. Yeah. Và nói về hải đảo tự thân. Nếu chỉ nương tựa vào những điều kiện bên ngoài, ta sẽ mãi lao đao. Cần có một chỗ dựa vững chắc mà ta có thể trở về bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Đó chính là hải đảo tự thân. Trở về và nương tựa sâu sắc nơi hải đảo tự thân, chúng ta sẽ được an lành. Dạ, thì con cũng chúc cho bạn và các anh chị em ở trong tăng thân trăng trầm của mình tu tập để mà mình vung bồi và mình làm giàu mạnh cái hải đảo tự thân của mình, để cái đó nó là một cái chỗ nương tựa bình an cho mình, và sau nữa nó sẽ là một cái chỗ nương tựa bình an cho những người xung quanh mình nữa. Dạ, con cảm ơn đại chúng. Dạ, cảm ơn sự chia sẻ của hai sư cô. Con thấy tăng thân trăng rằm đang ngồi thấy rất là đầm ấm, rất là hạnh phúc, nên là con cũng muốn xin chia sẻ một chút. Dạ, khi mà quý thầy ở sân thượng ấy, họp và quyết định là mình phải đóng cửa tu viện ấy, thì là lúc đó là con thấy rất là nhiều anh em là bắt đầu thấy có cái gì đó không vui rồi. Bởi vì mình quen được cái nếp sinh hoạt mà mình có, các cái vị cư sĩ họ đến, họ cùng thực tập, cùng sống và sinh hoạt với mình nhé. Mà bây giờ mình nghe là mình phải đóng cửa mà chưa biết lúc nào mình mới được mở lại. Mình không được phép nhận khách, rồi ngay cả hàng xóm đến thăm cũng không được đến thăm. Thì là lúc đó là các anh em ở Sơn Tượng, Sơn Hà là cũng bắt đầu thấy là có một cái gì đó nó, mình chưa bao giờ mình gặp cái tình huống như thế này. Rồi khi mà con nhớ là ở Sơn Hà với Sơn Tượng, các thầy cũng phải dành ra một số các cái khu vực đặc biệt đó, để mình gọi là cách ly những anh em mà trở về chúng từ bên ngoài. Có những người họ đi ra ngoài khóa tu, hay là đi công việc thăng sai của chúng, hay là đi thăm nhà, sau đó họ trở về lại chúng, thì theo quy định ở đây là họ phải cách ly ít nhất 2 tuần. Rồi khi mà những người mà có cái biểu hiện mà bị người ta gọi là những cái triệu chứng của COVID ấy, là mình phải tham vấn bác sĩ ngay. Và những ai mà có những cái nguy cơ mà bị cái con virus nó tấn công ấy, thì là mình cũng phải rất là đề phòng. Như bản thân Độ Lượng thì Độ Lượng gan rất là yếu và có bệnh về gan. Thì là khi mà Đường theo dõi tin tức về COVID ấy, thì mình biết là mình là đối tượng nguy cơ cao. Khi mà COVID, mà chẳng may mà COVID mà mình bị nhiễm ấy, thì mình có nguy cơ cao hơn những người khác. Thì khi mà Độ Lượng biết như vậy thì mình cũng thấy lo, cũng nghĩ là bây giờ nếu mà mình chẳng may mà mình bị nhiễm virus thì làm sao đây, mình làm sao mà mình trở về Việt Nam được, rồi mình sẽ đi như thế nào. Có rất nhiều cái lo lắng nó xảy ra, rồi mình sẽ ăn uống rồi chăm sóc cho mình ra sao. Thì con thấy được cái đó nó làm cái gì đó nó rất là tự nhiên trong mình thôi. Nhưng mà bù lại khi mà mình nhìn lại thì mình thấy đúng như các sư cô nói, là mình nhìn vào những cái mặt tích cực ấy, thì mình thấy mình cũng đang rất là may mắn. Thì có những lúc con ước là con được đang ở Việt Nam giữa cái đại dịch này, bởi vì Việt Nam là một trong những nước mà chống dịch thành công nhất, đúng không ạ? Mặc dù bây giờ nó đang phát trở lại thì, nhưng mà theo kết quả đến như bây giờ thì Việt Nam có thể nói là mình rất là tự hào, mặc dù là một nước mà đang kém về rất là nhiều thứ, kinh tế cũng chưa phát triển lắm, rồi khoa học kỹ thuật, rồi cái hệ thống y tế của mình cũng chưa phát triển nhiều so với các cái nước mà Độ Lượng đã đi qua ở bên này. Thế nhưng mà nhìn vào cái con số về cái cách mình đối trị với cái đại dịch này ấy, thì thấy Việt Nam rất là thành công. Và con thấy là rất là nhiều người đang ở những nước phát triển cũng tìm cách để về Việt Nam để, trong cái đại dịch này, để cảm thấy được an toàn hơn, rồi được trở về quê hương đất nước của mình, được sống với người thân, rồi với cái cách mà chữa trị nó hiệu quả nhất. Nếu mà mình nhìn vào cái con số thống kê, thì con thấy đúng là các sư cô nói rất là hay, là mình khi mình chỉ cần chuyển một chút thôi, mình nhìn vào cái mặt tích cực ấy, thì mình thấy là đúng là vô thường nó đến. Thế nhưng mà vô thường cũng có hai mặt đúng không ạ? Một mặt là nó có thể làm cho mình lo sợ, lo lắng. Nhưng mà nếu mà mình có đủ chánh niệm, có đủ cái sự tỉnh táo ấy, thì mình cũng thấy nó đem lại cho mình rất là nhiều cơ hội. Và mình thấy cái cuộc sống nó có ý nghĩa hơn. Mà con thấy là trong cái đợt dịch trước khi mà cao điểm ấy, thì con thấy ở Việt Nam có biểu hiện ra rất là nhiều những cái phong trào rất là hay. Những người mình giúp nhau, rồi những cây gạo miễn phí, rồi những cái nơi mọi người để đồ ra đó, ai muốn lấy gì thì lấy. Thì con thấy nó rất là đẹp. Nếu mà không có Covid thì có khi mình không thấy cái đó, không có cơ hội để thấy cái đó. Và con thấy một cái nữa là mình rất là may mắn là mình đang có một cái pháp môn rất là, con hiểu không con hiểu sao mà con thấy nó rất là mầu nhiệm. Con nhớ khi mà Bụt hỏi các cái vị đệ tử của mình cuộc sống kéo dài trong bao lâu, thì cái câu hỏi của cái vị đệ tử mà nói là cuộc sống kéo dài trong một hơi thở thì là câu hỏi mà được Bụt ưng ý nhất. Thì con thấy cái con virus này nó ảnh hưởng vào phổi mình nhiều nhất đúng không? Nếu mình không cẩn thận mình bị nhiễm virus là mình phổi mình nó không hoạt động được, và nó tấn công mà nó làm phổi của mình nó dừng hoạt động trước và mình có thể tử vong. Và rất là nhiều người nguy kịch là phải thở bằng máy, mình không tự thở được nữa. Thì con thấy đấy là một cái tiếng chuông rất là lớn để cho mình thấy là đúng là cuộc sống nó chỉ kéo dài trong một hơi thở thôi. Mình nghĩ nó kéo dài vài năm, vài tháng, nhưng mà không phải. Chỉ cần mình nhiễm virus một cái là mình khỏi thở luôn, phổi đông đặc và thở máy rồi, có khi không biết có qua được không. Và trong khi bây giờ mình đang thở được. Rồi con nhớ đến chia sẻ của sư ông. Khi mà sư ông nói là chia sẻ là khi mà mình tìm ra cái kinh quán niệm hơi thở ấy, thì sư ông thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Bởi vì mình đã tìm ra một cái kho báu, một cái kho tàng mà Bụt Tổ đã trao truyền lại cho mình qua bao nhiêu thế hệ. Và bây giờ mình được trực nhận lấy nó, và con thấy đây không phải lúc nào hết. Đây chính là cái lúc để cho mình trở về, mình nhận lấy cái đó và mình thực tập cho nó hết lòng. Chỉ cần thở một hơi thở thôi, và nếu mà mình làm cho thành công là cũng đem lại cho mình rất là nhiều bình an, rất là nhiều cái sự vô úy ở trong đó. Và đó là cái vốn liếng mà tốt nhất để cho mình đối mặt với vô thường, đối mặt với những cái mà mình lo lắng, những cái mà nó sẽ xảy đến mà mình không thể biết trước được. Thì bây giờ mình đang có pháp môn, đang có tăng thân, đang có cơ hội. Từ giờ đến lúc mà mình đi ngủ, mình còn thở không biết bao nhiêu hơi nữa. Mình có thở cho nó thật xứng đáng, thật trọn vẹn không? Nhất là quý vị đang ở trong tăng thân trăng rằm, bây giờ mình còn đang có cơ hội được ngồi với nhau, quây quần với nhau, được đến với nhau, được cùng thực tập như một tăng thân thì nó rất là đẹp. Đột Đường cũng nhớ đến cái bài hát Châu Ngọc Kinh Pháp Hoa. Bài này chắc là anh Châu Thương anh biết. Bây giờ nếu mà anh Châu Thương mà hát cho mọi người nghe thì hay quá. Chắc là Trang Tâm, Trang Tân, Trang Thầm sẽ yểm trợ anh Châu Thương, mọi người cùng hát được không ạ? Bài Châu Ngọc Kinh Pháp Hoa. Bây giờ mình sẽ mở tiếng của Trang Tân, Trang Tân, Trang Rằm lên để mọi người cùng nghe. Một kim cương sáng trời, lòng lành suốt cả đêm ngày. Mỗi lúc một tiếng ngọc quý, con cầu đất nước trời mây. Chỉ cần một hơi thở nhẹ là bao phép lại yên mây. Chỉ mong không đeo hoa nở, trời xanh mây trắng ta đây. Ai mang thương yêu sáng tỏ, nụ cười hương đông đầy. Này người giàu sang bậc nhân, ta phương câu thực xưa nay. Hãy thôi làm tâm cùng về đi tiếp nhận gia tài. Hãy chân cho nhau hạnh phúc và chúc phút giây này. Hãy buông thả dòng sâu khổ để nâng sức sống trên vai. Hãy dâng cho nhau hạnh phúc và ban chúc một giây này. Hãy buông thả dòng sâu khổ để nâng sức sống trên vai. Hãy buông thả dòng sâu khổ để nâng sức sống. Hay quá, dạ, cảm ơn Tăng Thân Trăng Rằm. Dạ, bây giờ không biết ai cũng muốn đặt câu hỏi thì mình có thể ra dấu hiệu để ban kỹ thuật mở tiếng của mình lên ạ. Dạ, trong lúc mọi người đang chuẩn bị câu hỏi trực tiếp thì ở đây có một số câu hỏi được chuyển đến cho quý thầy, quý sư cô bằng tin nhắn. Dạ, con kính bạch sư ông, kính thưa đại chúng. Xin chào tất cả mọi người đang có mặt trên online. Thì trong giây phút chờ đợi mọi người đặt câu hỏi thì chưa có ai có câu hỏi, thì con xin trả lời một câu hỏi từ một bạn đã nhắn tin gửi về. Dạ, câu hỏi này từ bạn Trần Ngọc Anh. thì bạn có đặt một câu hỏi như sau: cho con được hỏi, con là con trai duy nhất trong nhà thì con có thể đi tu được không ạ? Nếu con đi xuất gia thì lúc mẹ con ốm, con có thể về thăm chăm sóc mẹ được không? Và việc sau này thờ cúng bố mẹ tổ tiên sẽ như thế nào ạ? Thì câu hỏi này trước tiên thì con xin trả lời, mình có thể đi tu được ạ. Và như chúng ta cũng đã biết rồi, Đức Thế Tôn Bụt thì cũng đã từng là một người con duy nhất và Ngài cũng đã đi xuất gia. Và cũng có rất nhiều vị cũng là người con duy nhất trong gia đình mà cũng vẫn đi xuất gia được. Và cũng có thể mình yểm trợ cho gia đình mình về tinh thần và yểm trợ, cũng như là mình hướng dẫn cho gia đình mình về những cái sự tu học. Thì hồi trước á, theo như con học, con được xuất gia từ truyền thống, thì khi ban đầu vào học á, thì con cũng nghĩ như vậy á. Khi mà một người mà xuất gia thì hầu như mình cứ nghĩ là mình phải ra nhà thế tục, rồi mình cũng không có được phép để mình trở về với gia đình. Và trong cái ý niệm đó hình như nó cũng đã hình thành cho bản thân con từ lúc ban đầu cũng vậy. Khi con ban đầu mới đi tu á, thì giống như là con cảm giác cái sự gần gũi với gia đình, với thân bằng quyến thuộc á, thì rất là khó đối với con. Và tự nhiên thậm chí con thấy ba mẹ lên, hoặc là những năm đầu á, thì con chưa được về nhà, cảm giác con rất là ngại. Cho đến 3-4 năm sau thì con mới bắt đầu con được về nhà và thăm nhà, và cảm giác rất là ngại như vậy. Thì một câu hỏi này thì ví dụ như mình sẽ lo về vấn đề mà cha mẹ về già hoặc là thờ cúng tổ tiên, thì hầu như mình sẽ là người thừa kế sau này và sẽ lo như vậy. Nhưng mà với con thì bây giờ con thấy cái chuyện này rất là dễ, chứ không có khó gì hết. Như vừa rồi đây con được về Việt Nam, thì con được về nhà chơi với gia đình của con, và con được chơi với mẹ của con cũng được khá lâu. Con vẫn biết là từ khi con đi tu đến bây giờ thì chưa bao giờ con được về nhà và ở với gia đình và sinh hoạt với mẹ mà lâu như lần này. Và sau khi con chuẩn bị đi qua lại làng á, thì mẹ con có nói: thầy đi được mười mấy năm rồi mà lần này là được về nhà chơi và lâu nhất. Và mẹ nói lần này thầy về cảm giác rất là vui và ấm cúng. Tự nhiên anh chị em trở về chơi với nhau rất là vui vẻ. Và con cháu về vấn vít và tổ chức những cái chơi rất là dễ thương trong cái một gia đình cần có để mà mình sinh hoạt, để mà mình kết nối và mình truyền thông cái gia đình của mình, gia đình huyết thống của mình. Thì con cảm nhận được một điều đó, khi mà mình mà đi xuất gia rồi, mình thực tập rồi mà mình thấy sự vững chãi, sự bình an, và mình có thể mình mở lòng ra, mình tiếp xúc được với gia đình, với người thân trong gia đình mình. Con biết nãy giờ con cứ ngó trên màn hình chính nên ra không có thấy vào màn hình nhỏ. Xin phép trở vào màn hình chính. Thì con thấy khi mà mình thực tập đến một lúc á, và tự nhiên cái lòng mình mở ra, thì mình có thể mình về mình chơi với gia đình và mình kết nối được với gia đình của mình một cách rất là dễ, chứ không có khó gì. Có thể là ngày xưa mình nghe một câu là người xuất gia là phải đi ra khỏi nhà thế tục, rồi mình không có qua lại, hoặc là mình kết nối, hoặc là mình sớm hôm để mà mình thăm ba mẹ của mình. Nhưng mà với con thì từ khi mà con về làng con thực tập á, thì con thấy cái mà lúc ban đầu mình được học như vậy á, từ từ con xóa nó đi lần, chứ nó không có in trong đầu con giống như ngày xưa con đã ấn định như vậy. Và mình cảm giác thì mình rất là xa gia đình của mình. Nhưng mà lần này thì con có cái cơ hội để mà con trở về, con được tiếp xúc và chơi với gia đình. Đó là một trong những cái cách mà để mà mình cũng một phần nào để mình yểm trợ gia đình mình hiểu về những cái pháp môn, những cái sự thực tập nhiều hơn, để mình dễ, để mình kết nối mà giữa con với gia đình để mà mình cùng thực tập thì nó cũng dễ dàng hơn. Có thể gia đình yểm trợ mình và ngược lại mình cũng có thể mình yểm trợ cho gia đình. Thì con thấy với bản thân con á, thì cái chuyện mà mình không có lo nghĩ và lo lắng về sao để mà sau này, sau khi mình đi tu rồi, để mà mình thờ ông bà hoặc là mình chăm nuôi ông bà, thì cái đó mình không cần để mình lo lắm. Theo như cái pháp môn ở làng Mai, ở Tăng Thân thì sư ông rất là ưu đãi cho với thầy với sư cô. Mỗi khi mà cha mẹ hoặc trong gia đình người thân mà có bệnh đau, đều yểm trợ để mà mình trở về, để mình có mặt, để mình chăm lo ba mẹ mình hoặc thờ phụng ba mẹ mình. Và trong lúc mình thờ phụng hoặc là mình chơi với ba mẹ mình thì mình có thể mình hướng dẫn cho ba mẹ mình để mình biết thực tập, để mình trở về và chăm sóc cái tự thân của mình. Để mà mình cũng có một cái định hướng, để có một cái con đường để mình cùng thực tập, để mình không có đặt nặng tới cái vấn đề mà sau khi mình xả báo thân này. Thì đó là một trong những cái mà con thấy chính bản thân con bây giờ thì con rất là thoải mái cái chuyện mà để mà mình nói là mình có thể là mình phải trực tiếp để mà mình phụng dưỡng hoặc là thờ cha mẹ. Nhưng mà mình có thể mình thờ cha mẹ vào một cách khác, và một hình thức khác. Thì tùy vào cái điều kiện, vào cái nhân duyên của mình thì mình có thể để mà mình phụng thờ cha mẹ và tổ tiên của mình về sau. Thì một chút của chia sẻ của con thì con xin tạm dừng đây. Thì quý thầy quý sư cô có thể bổ sung thêm. Cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Dạ, con cảm ơn thầy đồng chí chia sẻ của mình. Ban tổ chức vừa nhắn với con là mình còn thời gian cho một câu hỏi nữa thôi ạ. Xin mời quý vị ai mà cảm thấy mình đang sẵn sàng rồi thì xin mời lên tiếng ạ. Dạ, con kính bạch sư ông, con kính thưa quý thầy quý sư cô. Dạ, con có một câu hỏi với thầy là khi mà con thực tập được một thời gian rồi thì con nhận ra ở trong mình có một cái nhu yếu nghiên cứu rất là nhiều. Và con thấy để mà mình nó giống như là một cái nhịp sống của mình vậy. Con để ý thấy là để mà mình có thể vững thì mình phải cần rất là nhiều cái sự tập. Và con cũng tập rất là cố gắng để mà thực tập và cho mình nhiều cái thảnh thơi hơn. Cho nên con muốn xin quý thầy quý sư cô cho con những cái lời khuyên mà quý thầy quý sư cô có từng trải qua những cái tương tự như con. Dạ con không có nghe cái tiếng. Dạ con nghe rồi. Dạ anh có thể nhắc lại cái câu hỏi được không? Anh ngồi gần lại cái máy một chút và mình hỏi cái câu hỏi nó rõ ra một chút nữa không ạ? Dạ anh vừa có nhắc đến cái kinh nghiệm của anh ấy, nhưng mà quý thầy quý sư cô không hiểu là kinh nghiệm gì. Dạ để mà dạ con thấy tại vì đối với một cái người bình thường khi mà thực tập á thì nó đã như vậy rồi, nhưng mà con cảm thấy là trong con có một cái mong muốn rất là nhiều trong việc mà nghiên cứu thì làm sao để mà có thể mà mình vừa thực tập và mình vừa có thể sống với lại cái tư niệm Phật và cái thao thức đó của mình. Dạ đó là cái câu hỏi của con. Dạ sáng em xin tóm tắt lại cái câu hỏi của bạn ha, để cho anh có đúng ý của bạn hay không á. Dạ thì có nghĩa là bạn là một cái người rất là thao thức trong cái sự thực tập và bạn cũng có cái nhận ra mình có cái khuynh hướng mình nghiên cứu, mình học hỏi. Dạ thì có thể cái nghiên cứu học hỏi để nó làm sáng tỏ vấn đề thực tập của mình hơn. Dạ, nhưng mà bạn vẫn thấy là bạn chưa thỏa mãn, bởi vì thấy là làm sao để mình có thể sống với lại cái thực tế hơn, nghĩa là mình nghiên cứu và mình có và cái đời sống của mình nó làm sao nó có thể là song song với nhau được. Nó có thể áp dụng và nó có thể song song với nhau được cái thấy của mình và cái đời sống của mình, làm sao để nó có thể gần với nhau hơn, đúng không ạ? Dạ. Rồi sau đó em bổ sung cho. Dạ. Yeah. Ở đây nó là hơi con tóm mà con trả lời luôn. Ở làng Mai là đặc biệt lắm nha, ai mà nói ra cái gì ý kiến gì á là người đó là phải là người làm luôn. Không biết trong tăng thân trăng rằm có vậy không, như ở làng là vậy đó. Trong một cái buổi họp mình có ý kiến là mình phải là cái người làm cái ý kiến đó, chứ không phải là mình có thể nói không được. Thì thôi cũng được. Dạ, thì nó phải gọi là ngôn hành phải song song với nhau chứ không thể nào tách biệt ra được. Dạ, thì mình dạ thôi giờ mình trả lời. Thì con sáng em thấy là bản thân của mình cũng là một cái người ngày xưa rất là thích nghiên cứu, học hỏi. Dạ. Đi sinh hoạt gia đình Phật tử từ nhỏ và học giáo lý rất là nhiều, trải qua rất là nhiều kỳ thi giáo lý, học rất là nhiều để mà thi được điểm cao mà trong mấy cái kỳ thi giáo lý đó. Rồi đi học hồi xưa cũng phấn đấu dữ lắm, học và tích lũy kiến thức rất là nhiều. Và cái đó nó trở thành một cái khuynh hướng của mình, và mình lúc nào mình cũng muốn hiểu nó tường tận, mình muốn nghiên cứu, mình muốn đào sâu. Cái đó là cái ước muốn sâu sắc của mình. Và thì cái ước muốn nó rất là đẹp, ước muốn nó không có gì sai hết. Và mình phải có một cái mục đích, và mình phải có một cái hoài bão, một cái thao thức. Thì nhưng mà sau này thì khi mà đi tu rồi thì thật sự mà mình phải công nhận đó là cái thao thức của mình đó, nó hơi bị kẹt, nó hơi bị bám, và đôi khi nó trở thành nó là một cái hạt giống tham ở trong mình. Tri thức cũng là một cái tham, mình tham tri thức nó cũng là tham thôi. Thì theo lời Bụt dạy thì tham thì phải khổ thôi, có cái gì mà mình tham mà mình không khổ đâu. Tham ăn cũng khổ mà ham tu cũng khổ nha, ham tu là cũng khổ lắm á. Mấy bạn xung quanh nói tu vừa vừa thế, tu gì tu dữ vậy. Tu nhiều ham tu, nhiều khi quay ra phán xét người khác, ê xong thấy chị đó không tu vậy ta. Tại vì mình á, cái con người mà mình là human being mà, cho nên nó những cái khuynh hướng đó nó lúc nào nó cũng có biểu hiện hết, cho nên tham cái gì cũng khổ hết. Trên Bụt dạy con đường trung đạo, không tham cũng khổ, không tham thì giống như lục bình trôi riu riu, cứ thả nó trôi xong, trôi đầu trôi. Cái đó là không tham vậy, tôi không tham muốn gì hết, nhưng mà cái đó nó cũng không hẳn. Cho nên Bụt dạy mình đi con đường trung đạo, mà cái đường trung đạo đó là rất là khó. Cho nên đó là tại sao pháp môn của Bụt còn diễn dương cho tới bây giờ, tại vì đâu ai làm được. Và nếu mà đã nhiều người làm được thì nó đâu còn là một cái gì, nó quá là không ai làm được hết. Cho nên cho tới thời điểm này nó vẫn rất là cái pháp môn đó nó vẫn rất là, con người ta vẫn thao thức tìm cầu, bởi vì hiếm có người làm được lắm. Thì con thấy là trong cái đời sống tu học, từ từ nó mở ra cho mình rất là vui. Ngày xưa con ham học bao nhiêu thì bây giờ con vô học bấy nhiêu. Con học ở trong đời sống là nhiều, tại hồi xưa học nhiều quá rồi, học nhiều và thấy là mình học và mình đầy á, mình rất là đầy, mình đầy thông tin, mình đầy kiến thức, nhưng mà mình thiếu hiểu biết, mình thiếu tình thương, mình thiếu cái sự tha thứ, mình thiếu cái sự chấp nhận. Và ngay cả mà bản thân của mình cũng không chấp nhận được mình không thương được mình không có biết cách. Thì sau này thì con chuyển cái khuynh hướng học hỏi và nghiên cứu của con về cái nghiên cứu về đời sống hàng ngày, những cái thân tâm của con, cái gì xảy ra trong thân tâm của mình. Thì lúc nào nếu mà các bạn có học trái tim của Bụt thì xong đã cho mình những cái chìa khóa để học Phật. Học Phật làm sao để có thể giải quyết những khổ đau của mình. Chứ học Phật mà giống như ngày xưa Bụt trong kinh Nậu La Độ tới hỏi là sau khi chết thân này còn hay không còn, không còn, không không còn, còn không còn, nói chung là làm cho mình rối não một chập. Thì Bụt nói ta đâu có nói gì đâu, từ xưa đến giờ ta chỉ dạy khổ và con đường thoát khổ. Thì con thấy là con cũng quay trở lại với những cái vấn đề nội tâm của con, cái gì làm con vui, cái gì làm con khổ. Và con soi chiếu trở lại trong những cái gì con được học, đã nghiên cứu, đã học, thì cái gì nó giúp cho con có thể tự do được, có thể bình an được khi mà cái khổ, cái đau nó đang có mặt. Làm sao để lắng dịu, làm sao để có thể học cái cách mà mình chăm sóc cho mình, là mình có thể lắng dịu được một cái cơn giận, lắng dịu được một cái cơn buồn, và có thể tha thứ cho mọi người xung quanh, là tha thứ cho chính mình. Và thì tất cả những cái đó nó khi mà mình có, mình phải xoay chiều lại, mình không có đặt cái nghiên cứu lên, mà mình phải đặt cái đời sống và cái sự mà hành trì lên trên. Thì cái gốc là như vậy, thì sau đó những cái xung quanh nó sẽ gọi là nó sẽ duyên theo. Nó sẽ duyên theo. Thì mình chỉ cần đổi cái chiều một chút thì sau đó các cái khác nó sẽ tương tức, nó sẽ vận hành theo. Thì cái cách của con bây giờ là con học trong đời sống. Và những cái pháp môn tu học ở làng rất là cụ thể, rất là cụ thể, giúp con rất là nhiều. Thì con cũng không muốn có nhiều thời gian để mình nói về các pháp môn tu học, tại vì các bạn thực tập ở trong tăng thân thì chắc cũng đã ít nhiều kinh nghiệm. Nhưng mà cái pháp môn tu học của làng á, nghe thì đơn giản, nhưng mà để mà sống với cái pháp môn đó thì nó không phải là chuyện đơn giản. Thì nó cần mình gia công tu học, nhưng mà không có quá cố gắng, không có quá nỗ lực để nó căng lên quá, mà mình lại trở về con đường trung đạo thôi. Mình làm trong cái hiểu biết của mình, chứ mình đừng có quá ham để mà mình tu thì mình cũng quá căng, thì cái đó nó cũng tạo ra một cái trạng thái cực đoan của tâm thức của mình. Thì con xin chia sẻ một chút, cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Dạ, cái buổi sinh hoạt của mình cũng được 1.5 tiếng rồi, và con cảm thấy ngồi đây rất là ấm áp, giống như trong một cái khung cảnh gia đình thôi, được gặp mặt rồi được thấy nhau. Dạ, và chúng con xin kết thúc cái buổi sinh hoạt hôm nay, và chúng con rất là biết ơn đại chúng đã có mặt với nhau ngày hôm nay, đặt những cái câu hỏi rất là dễ thương, rất là gần gũi. Và con cũng kính cảm ơn thầy Đồng Trí, thầy Độ Lượng, sư cô Lộc Nghiêm đã có mặt trong buổi hôm nay. Thì đại chúng phải biết là thầy Đồng Trí mà lên trên này ngồi đó là cả một cái sự cố gắng của thầy và của tụi con. Dạ, thầy Đồng Trí ngồi bên kia kìa nãy giờ. Tụi con mời được thầy Đồng Trí lên trên này là tụi con đã thấy vui cả buổi nay rồi, cũng không cần phải làm gì nhiều. Thầy rất là khiêm nhượng cho nên mà thầy rất là dễ thương. Đợt trước con ở sống chung với thầy trong khóa tu thì là mời được thầy lên vấn đáp, và sau đó thầy phải cầm theo một cái bánh, hỏi thầy làm chi ạ, nói lỡ bị tụt đường. Hồi hộp quá, lỡ bị tụt đường. Thì con thấy thầy khi mà thầy có mặt trên này thì anh chị em con ở đây ai cũng thấy rất là vui, tại vì đó là một cái sự hiến tặng rất là đẹp. Thì chúng con xin kết thúc cái buổi vấn đáp hôm nay, xem Lập Nghiêm sẽ hát tặng cho đại chúng một bài hát. Bài hát này thì lời là và nhạc là của sư cô Tuyết Nghiêm. Con mời đại chúng cùng thưởng thức. Tình thương là khung hát tây trong tây giữa trời, tình thương là tia nắng sưởi ấm đời lạnh khổ, tình thương như cơn mưa về tâm mắt trái tim nắng nề, nguyện khơi thông suối nguồn cho tình thương về đây. Tình thương là mây trắng bao dung vặn lối lòng, tình thương là trăng sáng chiếu soi từng nguồn mê, tình thương như nuôi nguyện thề lắng yên lối thoát tìm về, nguyện thương yêu lớn rộng cho người và cho ta, tình thương là cơn gió thông dòng bay qua đồi, tình thương là suối mát uống quanh làm nguồn vui, tình thương như nước trên nguồn chảy tuôn đi đến muôn trùng, nguyện đem dâng tấm lòng đôi bàn tay y tự do. Thương là khung hát tây trong tây giữa trời, tình thương là tiên